Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264, chương 1265, tuân lệnh darling. 22. Khu đông thành, một cái nào đó đường phố. Lục Ngưng dựa vào tường ngồi, bốn phía đều là nghỉ ngơi người, có người bị thương, hiểu chút y tế kiến thức đang giúp bận rộn băng bó. Lục Ngưng tỷ, ăn một chút gì? Ban Lan đưa cho Lục Ngưng một túi bánh bích quy. Lục Ngưng không quá muốn ăn. Máu tươi cùng tử vong để cho nàng có chút buồn nôn. Cho bọn họ ăn đi. Lục Ngưng tỷ, dầu gì ăn một chút đi. Ban Lan mở ra bánh bích quy, đưa tới Lục Ngưng bên mép. Hiện tại quan trọng nhất là thể lực. Lục Ngưng cự tuyệt nghẹn tại trong cổ họng. Nàng nhận lấy bánh bích quy, cắn một cái. Ban Lan ngồi vào bên cạnh nàng. Lục Ngưng tỷ, người nói vì sao lại biến thành như vậy chứ? Ta cũng muốn biết, tại sao sẽ như vậy? Ban Lan cúi đầu, âm thanh có chút bực bội. Bọn họ đều nói là bởi vì độ kỳ. Lục Ngưng tỷ, ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Lục Ngưng thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm một tiếng, ta không biết, cái thế giới này. Ban Lan nói, khi đó độ kỳ phái người đưa tới rất nhiều vũ khí, nhưng là rất nhanh liền bị bỏ chạy rồi. Ta nghe nói độ kỳ bên kia rất an toàn. Lục Ngưng tỷ, chúng ta có muốn hay không hướng bên kia rút lui? Ban Lan trước khi danh tham gia phòng tuyến công tác, rất may mắn, hắn bị chọn xong. Hơn nữa bởi vì làm việc chuyên cần, bị một cái quản sự kêu ở bên người. Ban Lan cảm thấy khi đó độ kỳ phải làm là muốn thủ thành. Chẳng qua là không biết tại sao, bọn họ đột nhiên lại buông tha. Lục Ngưng gợi lên một chút tinh thần, theo bên cạnh kéo qua một tấm cũ nát bản đồ. Chúng ta bây giờ chỗ này, nàng chỉ nơi nào đó, độ kỳ ở chỗ này. Căn cứ gần nhất tin tức, phụ cận đây mấy con phố đã bị thanh lý qua. Độ kỳ hiện tại giống như một cái cô đảo. Nàng dừng một chút, thở dài. Chúng ta đi qua độ khả thi không cao. Hơn nữa liền coi như chúng ta đi qua, bọn họ cũng không nhất định sẽ hỗ trợ. Khu Đông Thành cùng khu Tây Thành vì sao lại đánh nhau? Đến bây giờ Lục Ngưng đều không phải rất rõ. Những thứ kia lời đồn đãi, có bao nhiêu thật sự, có bao nhiêu giả. Bị Lục Ngưng vừa nói như thế, Ban Lan rõ ràng thất vọng. Đoàng đoàng đoàng tiếng súng ở trong màn đêm truyền ra, lộ ra đặc biệt đột ngột. Có nhóm lớn bộ đội hướng về chúng ta bên này tới. Hóng gió nhân theo bọn họ kêu, mau dậy đi. Lục Ngưng lập tức đứng lên. Không có bị thương chiếu cố một chút người bị thương. Khu Đông Thành buổi tối không ở yên tĩnh. Tiếng súng theo bốn phương tám hướng truyền tới. Minh Thù ở phòng làm việc thả một cái giường. Lúc này Diệp Tịch nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ lúc ẩn lúc hiện ánh sáng. Hắn né người nhìn lấy ngồi tại trước bàn làm việc người. Darling, ngươi tới đây một chút. Minh Thù không quá muốn động, nhưng chống không được Diệp Tịch thúc giục. Nàng chỉ có thể bưng lấy điểm tâm đi qua. Thế nào? Diệp Tịch bạch tuộc tựa như ôm lấy Minh Thù. Không thể nào, chính là muốn ôm lấy Darling. Minh Thù điều chỉnh tư thế ngồi, để cho Diệp Tịch vừa có thể ôm lấy chính mình, nàng vừa có thể khoái trá ăn đồ ăn. Minh Thù vê một cái góc nhỏ, đút cho Diệp Tịch. Diệp Tịch cố ý ngậm lấy nàng đầu ngón tay, dùng đầu lưỡi đánh cái chuyền. Darling, ngươi sau đó muốn làm gì? Không biết a. Minh Thù thành thực nói. Đi một bước nhìn một bước chứ. Diệp Tịch nghẹn một cái. Ngươi đều không nghĩ tới sao? Tại sao phải nghĩ? Minh Thù buồn cười. Kế hoạch nhiều như thế, có thể đuổi tới thay đổi. Ta nguyện ý khi bọn họ sự biến hóa kia. Diệp Tịch nói. Nếu như bọn họ đem độ kỳ cô lập đi ra, nhiều người như vậy, ăn dùng làm sao bây giờ? Minh Thù nháy xuống mắt. Nàng có một cái hệ thống. Không đói. Thật giống như đem cái này cha quên. Minh Thù nghiêm túc suy tư chốc lát. Không sao. Đến lúc đó đi khu Tây Thành cướp. Ngược lại khu Tây Thành có tiền. Diệp Tịch, đây là nghiêm túc suy tính kết quả. Trêu chọc hắn đây. Người cái kia chỉ số thông minh. Đừng muốn những thứ này. Vội vàng ngủ. Minh Thù đem Diệp Tịch án trở về. Diệp Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, hắn chỉ số thông minh có vấn đề gì? Chuyện này cùng sự thông minh của hắn có quan hệ gì? Đừng tưởng rằng ngươi là ta darling ta cũng không dám cùng ngươi nổi giận. Lão tử cũng có tí tức giận. Diệp Tịch biệt khuất hỏi, darling không ngủ, ta chờ một lúc, cái kia darling hôn một cái. Minh Thù, nếu không phải là chậm cầm ăn, thật muốn toàn bộ phần Phật đến trên mặt hắn. Minh Thù chờ lấy Diệp Tịch ngủ say. Xa xa tiếng súng dường như càng ngày càng gần. Cuối cùng Minh Thù xác định không phải là ảo giác của nàng. Tiếng súng quả thật càng ngày càng gần. Diệp Tịch bị tranh cãi đến có chút bất an. Minh Thù đem thú nhỏ móc ra thả vào bên cạnh hắn. Móng vuốt thú nhỏ tử hô đến Minh Thù trên mu bàn tay. Xúc cất ngươi quá phận rồi. Ta cả ngày chiếu cố ngươi liền coi như xong. Bây giờ còn phải chiếu cố cái này không có lông xấu xí hai chân thú. Dựa vào cái gì? Minh Thù cầm trong tay chưa ăn xong quà vặt cho nó. Thú nhỏ, hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thu mua ta. Ăn ngon, thú nhỏ ngăn cách âm thanh. Minh Thù để cho nó đợi ở chỗ này. Nàng đứng dậy rời đi phòng làm việc. Minh Thù vừa đi, Diệp Tịch liền mở mắt ra. Cùng chính ăn đồ ăn thú nhỏ chống lại mắt. Thú nhỏ quay hàm nhét đến phình. Con người trợn tròn. Ngũ thải lông phi thường hiện lên nhu thuận sáng bóng. Một người một thú không tiếng động đối mặt. Thú nhỏ. Xúc cất đấy. Cái này chết tiểu tử giả bộ ngủ. Thú nhỏ lập tức gầm thét cho Minh Thù tố cáo. Diệp Tịch cảm thấy thú nhỏ cùng Minh Thù ăn đồ ăn thời điểm đặc biệt giống như. Đáng yêu. Nhưng là thú nhỏ thái độ đối với hắn cũng không quá đáng yêu. Minh Thù liền ở bên ngoài, nghe thấy thú nhỏ gào thét, nàng lập tức vòng vo trở lại. Diệp Tịch nghĩ nhắm mắt đã không kịp, làm sao tỉnh rồi? Diệp Tịch ngồi dậy, người đi rồi, không ngủ được. Minh Thù mang theo Diệp Tịch đi ra ngoài. Bên ngoài chính thảo luận cái kia càng ngày càng gần tiếng súng. Thú nhỏ co rút ở trong lòng bàn tay Diệp Tịch, lông xù một đoàn, Diệp Tịch bóp tới bóp lui, cảm thấy thú vị, giận đến thú nhỏ trực tiếp cắn hắn, nhưng không dám thật cắn, nếu không xúc cất lại được triệu tập miệng cắt xén miệng của nó lương, mới không cho xúc cất cơ hội. Hừ hừ, đại tiểu thư, ngươi nhìn, trợ lý Hạ đứng ở trước một cánh cửa sổ, đem ống nhòm đưa cho Minh Thù. Xa xa trong khu nhà, có hai nhóm người tại truy đuổi, rõ ràng chạy trốn người nằm ở thế yếu. Phía sau là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, những người đó bị đuổi hoảng hốt chạy bừa, tốt hơn một chút tại ngã ba phân tán ra. Đội ngũ cuối cùng càng ngày càng nhỏ, Minh Thù để ống dòm xuống, phái người ra đi tiếp ứng một chút à. Trước độ kỳ phụ cận không có bị thanh trừ sạch sẽ thời điểm. Có không ít người chạy đến nơi này cầu cứu, nhưng đại tiểu thư cũng đều không có một chút mềm lòng tư thế. Hôm nay làm sao? Còn muốn phái người ra đi tiếp ứng? Trợ lý Hạ tràn đầy nghi ngờ, nhưng mệnh lệnh của đại tiểu thư muốn chấp hành. Hắn đi xuống điểm một tiểu đội, cầm lên vũ khí, đi tiếp ứng chi đội kia ngũ. Người trong đại sảnh đều nghe thấy động tĩnh, lúc này đều đang vây xem. Tiểu đội rất mau dẫn người trở lại, đuổi theo đội ngũ của bọn họ, thấy là địa bàn của độ kỳ, tại chỗ quanh quẩn chốc lát, như có chút không cam lòng rời đi. Ban Lan chống giữ đầu gối thở hổn hển, còn không có thở gấp hai cái, lập tức đi xem Lục Ngưng. Lục Ngưng tỷ, người như thế nào đây? Không có, không có việc gì. Lục Ngưng âm thanh tiết lộ nàng lúc này tình trạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.